phào khoan khoái và quay vào khách sạn, lòng lâng lâng sung sướng tiếp tục tham dự hội nghị. Buổi trưa giờ giải lao, Quân gọi cho bố. Anh định chạy sang gặp ông Lương xem quyết định như thế nào về đêm nay, nhưng thấy số của Quân, ông Lương không thèm trả lời nữa. Quân đoán bố đang họp, không thể bắt phone. Quân text message cho bố, ông cũng không thèm đáp lại. Quân nhắn 2-3 lần, ông mới miễn cưỡng gửi lại một câu: bố đã có phương hướng giải quyết, con đừng nhắc đến nữa. Quân buồn lắm, như vậy là công lao thuyết phục của anh hoàn toàn thất bại. Có nghĩa là ông Lương không tin Quân, hoặc không tin giấc mơ của Hạ sẽ thành sự thật. Vô lý quá, chính ông Lương đã chứng kiến giấc mơ của Hạ thành sự thật qua vụ án bà Kim Ngư. Sao bây giờ lại hoài nghi? Quân kiên nhẫn gửi thêm một câu nhắn tin nữa: con gặp bố được không? Ông Lương trả lời ngay: bố bận, không gặp được, con lo làm việc đi. Quân chán nản không biết tính sao, anh gọi về cho Hạ và thú nhận mình đã thất bại, không lay chuyển được ông Lương. Tình yêu ông dành cho Hồng Đoan sâu đậm quá rồi. Quân dù năn nỉ hay nói khích cũng đều vô ích. Hạ an ủi: anh Quân à, nhưng như thế thì mới đúng với giấc mơ của em. Em mơ thấy ông Vũ Minh bơi thuyền sang và buồng nằm với bà Hồng Đoan, thì nó phải xảy ra như thế. Không có cách nào anh có thể ngăn cản được đâu. Anh nhớ lại đi, em nằm mơ thấy bà Kim Ngư bị giết. Em và anh đến tận nhà báo trước để bà cảnh giác, mà bà ấy vẫn chết. Anh thấy không? Thôi, đừng có bận tâm nữa anh à. Anh báo cho bố anh biết, tức là trách nhiệm của mình đã xong rồi. Em cảm ơn anh. Tuy Hạ đã nói rành mạch như thế mà Quân vẫn thấy lòng áy náy, cho nên anh xin nghỉ buổi chiều và phóng xe về huyện. Anh đến thẳng trụ sở công an xin vào gặp đại tá Dương Hùng. Vì biết Quân từ bé, biết Quân là con phó chủ tịch Lương, đại tá Dương Hùng gác mọi công chuyện để tiếp Quân trong phòng riêng. Ông hỏi Quân: cháu có việc gì mà tìm chú? Bố cháu đang dự hội nghị thương nghiệp trên tỉnh cơ mà. Quân mệt mỏi đáp: vâng, cháu vừa gặp bố cháu sáng nay. Cháu phóng xe về đây gặp riêng chú để nhờ chú giúp cháu một việc. Chú đừng cho bố cháu biết. Đại tá Dương Hùng nhìn nét mặt bơ phờ của Quân chạy xe suốt quãng đường dài gió bụi về đây, ông tội nghiệp hỏi: việc gì mà lại giấu bố cháu? Quân đã chuẩn bị sẵn, cố gắng điềm tĩnh đáp: đêm nay bố cháu ngủ trên tỉnh, không có nhà. Cháu được mật báo là có đứa nó định đêm nay lẻn vào nhà bố cháu ăn trộm, vì biết bố cháu đi vắng. Cháu xin chú bố trí cho cháu 2 anh công an đi với cháu. Cháu muốn bắt quả tang thằng ăn trộm khi nó lẻn vào nhà bố cháu. Đại tá Dương Hồng cười: cháu muốn chú bố trí cho cháu cả tiểu đội cũng được. Nhưng làm gì có đứa nào định vào nhà ông phó chủ tịch huyện ăn trộm mà lại nói hở ra cho cháu biết. Chắc là có đứa nào nó cố tình trêu cháu đấy thôi, cháu bỏ qua đi. Quân khổ sở nói tiếp: chú cứ cho cháu mượn ít nhất 1 người cũng được. Có được không chú? Xong việc cháu sẽ có quà bồi dưỡng cho người ta. Nhưng dứt khoát là xin chú đừng cho bố cháu biết. Thấy Quân tha thiết quá, đại tá Dương Hùng hỏi: mấy giờ cháu cần? Chú cho cháu 1 người thôi. Nể cháu thì chú bố trí cho cháu 1 người. Chứ làm gì có cái chuyện ăn trộm nhà ông phó chủ tịch huyện. Quân hài lòng đáp: độ 9 giờ. Chú bảo anh ấy đứng đợi cháu ở đây, tức là trước cửa trụ sở công an. 9 giờ cháu sẽ lại đón. Rồi Quân chào đại tá Dương Hùng, phóng xe về nhà mẹ. Quân sẽ ăn cơm tối với mẹ, rồi đến đón anh công an là vừa. Chủ đích của Quân là phải bắt quả tang Vũ Minh trong buồng ngủ của Hồng Đoan, để ông Lương biết rằng Hồng Đoan là kẻ nội thù. Vì vậy Quân cần có công an làm chứng. Bà Lương thấy Quân về bất chợt, mặt mũi lại phờ phạc, bà lo lắng kêu lên: ôi trời ơi Quân ơi, có việc gì mà con về đột xuất thế này? Mẹ thấy dạo này con hay nghỉ làm, rồi ăn nói làm sao với giám đốc. Đường xá xa xôi mà lại cứ chạy như con thoi thế này thì mệt chết. Quân cố gắng cười để mẹ an lòng. Anh đã toan kể cho mẹ nghe câu chuyện ngoại tình của Hồng Đoan, nhưng anh lại dằn lòng vì biết mẹ không vui mỗi khi nhắc đến cái tên Hồng Đoan. Anh chỉ hy vọng kỳ này vạch rõ bộ mặt phản trắc của Hồng Đoan để ông Lương hối hận, dứt bỏ rồi quay về với mẹ. Quân nói: không sao mẹ, con thu xếp công việc, bố trí người đâu vào đấy rồi con mới nghỉ. Mỗi lần cần nghỉ con đều nói với giám đốc, hôm nay con cần gặp Hạ có tí việc. Bà Lương bảo, ừ thế thì ăn cơm với mẹ đã, rồi đi đâu hẵng đi. Rồi bà cất tiếng gọi chị bếp bảo làm thêm thức ăn cho Quân. Chị người làm từ dưới bếp chạy lên nói, thế bà xem mà có cần nấu gì thêm không ạ? Nhà thì còn nguyên một nồi cá kho, rồi vại dưa cải muối sổi, canh su hào thì con còn đang nấu này. Thôi mình rán thêm 2 trái trứng nữa nhé, bà thấy có đủ không? Bà Lương chưa kịp đáp thì Quân xua tay gạt đi. Nhiều quá rồi mẹ, nhiều quá rồi. Nhà chỉ có 3 người ăn làm sao hết, không cần rán trứng nữa. Nhà chỉ có 3 người, tức là bao gồm cả chị nấu bếp. Từ khi ông Lương bỏ đi, mà Quân thì thứ bảy mới về. Bà Lương buồn quá nên bữa nào cũng ngồi ăn chung với chị người làm để nói chuyện giải sầu. Bà bảo Quân, hay là con đón cái Hạ sang đây ăn cơm cho nó vui. Bình thường thì Quân nhất trí ngay, nhưng giờ này anh đang hồi hộp nghĩ đến kế hoạch phục kích đêm nay để bắt thằng Vũ Minh, nên anh thoái thác. Anh bảo, thôi mẹ, để chủ nhật này con với Hạ mời mẹ đi ăn ngoài phố, có hiệu chả cá mới khai trương, ai cũng khen ngon. Con bảo Hạ là chờ mẹ đã, vì mẹ làm chả cá có tiếng, mẹ ăn mà mẹ khen ngon thì mới đúng là ngon. Bà Lương hài lòng gật đầu. Tối hôm ấy, trời cuối năm, chưa đến 9 giờ mà không gian đã tối thẫm. Quân cố ý chờ tối hẳn mới chạy lại nhà bố. Anh cẩn thận mang theo cả iPhone lẫn iPad để thu hình. Quân dừng xe xa xa để đừng ai trong nhà nghe thấy tiếng máy nổ. Rồi anh thả bộ lại trước cửa nhà ông Lương. Ông bảo vệ tên Mẫn đeo súng ngắn, đứng bên kia đường nhận ra Quân, toàn cất tiếng chào thì Quân đặt ngón tay lên miệng làm hiệu, bảo anh ta im lặng. Quân bước lại gần và dặn, ông Mẫn này, chốc nữa độ 10 giờ, tôi với một đồng chí công an sẽ núp ở gốc cây liễu phía sau nhà bố tôi. Chúng tôi có công tác riêng của chúng tôi, ông không phải thắc mắc gì cả. Tôi chỉ báo cho ông biết như thế thôi. Ông cứ đứng gác ở đằng trước, không ra sau nhà. Mẫn giật mình hỏi Quân, cậu bố trí công an sau nhà ông để làm gì? Tôi là bảo vệ, cậu cần gì sao không bảo tôi một tiếng? Quân đáp gọn, tôi đã nói tôi có công tác riêng của tôi, ông là bảo vệ, tôi mới cho ông biết để ông đừng có can dự vào công việc của tôi. Dứt lời Quân quay đi, nhưng Mẫn vội vàng chạy theo, kéo Quân vào một góc. Mẫn lấy gói thuốc trong túi áo, vỗ ra một điếu, chìa ra trước mặt Quân và nói, mời cậu hút điếu thuốc, rồi tôi xin phép có câu chuyện thưa với cậu. Chả mấy khi tôi được gặp riêng cậu. Điều này thì ông nói đúng, trong 3 người giúp việc cho ông Lương thì chỉ có mình tài xế Thìn là người Quân biết, vì Thìn lái xe cho ông Lương từ trước ngày Quân đi du học. Lúc ông Lương chưa lên làm phó chủ tịch thì đã có Thìn làm tài xế rồi. Còn cô Dậu nấu bếp và ông Mẫn bảo vệ thì Quân chỉ mới gặp lần đầu khi đưa Hạ lại đây ăn cơm cách nay hơn 1 tháng. Gặp lần đầu nhưng Quân đã để ý ngay Mẫn là loại người mồm miệng đỡ chân tay, rất khéo nói và lúc nào cũng tỏ ra nhiệt tình, năng nổ để tạo tình thân với người chung quanh. Kể về tuổi tác thì Mẫn lớn hơn 2 người kia, công việc lại nhàn hơn Thìn và Dậu. Gọi là bảo vệ nhưng trên thực tế Mẫn chả có việc gì để làm. Nhà ông Lương nằm biệt lập ở ngã ba sông, chung quanh không có hàng xóm, lại rất ít khách đến vì đây không phải là căn hộ chính thức của phó chủ tịch huyện, mà chỉ là tổ ấm của ông và người tình Hồng Đoan. Phải là người thân lắm, ông mới dẫn về đây. Thành ra cả ngày Mẫn chỉ ngồi đọc báo, nghe nhạc hoặc vào nói chuyện với cô Dậu trong bếp. Thậm chí buổi chiều khi Thìn chở ông Lương về, Mẫn cũng không phải mở cổng vì Thìn ngồi trên xe mở bằng remote control. Cuộc sống đang êm xuôi như thế thì bất ngờ tối nay Quân đến báo tin là Quân và công an sẽ phục kích ở sau nhà. Quân phải cho ông biết vì nếu không sợ ông chi hô lên hoặc gọi công an thì hỏng kế hoạch của Quân. Ông Mẫn cất bao thuốc vào túi rồi tha thiết phân trần. Cậu Quân ơi, nhẽ ra thì tôi không được phép nói chuyện này với cậu, nhưng cậu bảo lát nữa cậu dẫn công an ra núp ở sau gốc cây liễu sau nhà thì tôi không thể giấu cậu được nữa. Cậu núp ở sau nhà để rình bắt ông Vũ Minh chứ gì? Quân giật mình tái mặt hỏi, sao ông biết? Mẫn khẩn khoản nói, cậu ơi, tôi ở dưới xã Hoài An, được bà Thương cho lên đây làm việc. Quân lại giật mình ngắt lời, bà nào? Ông nói bà Thương là bà nào? Mẫn đáp ngay: Bà Hồng Đoan chứ bà nào nữa cậu. Vâng, tuổi tôi đã lớn rồi mà gia đình lại đông con, tôi chả có nghề ngỗng gì cả, chỉ nhờ trước đây có đi bộ đội nên được bà Thương cho lên đây làm bảo vệ. Ông phó chủ tịch cũng thương tôi lắm, thỉnh thoảng vẫn cho quà bảo tôi gửi về cho các cháu. Quân sốt ruột vì ông này dài dòng quá, anh lại ngắt lời: Ông kể lể với tôi làm gì, tôi chỉ hỏi ông là sao ông biết tôi dình bắt thằng Vũ Minh. Mẫn ngoảo đầu phân trần: Cậu hỏi thì tôi chả dám giấu. Bà Hồng Đoan tuy sống với ông phó chủ tịch nhưng bà yêu ông Vũ Minh. Cậu cũng thông cảm cho bà, vừa trẻ vừa đẹp, đứng với ông Vũ Minh mới thật là xứng đôi vừa lứa. Ông phó chủ tịch tuy là quyền cao chức trọng nhưng tuổi đã gần 60, trong khi bà mới 20 mấy. Quân thấy đắng chát trong cuống họng, cuộc đời bây giờ chả còn chút tiêu chuẩn nào của liêm sỉ, của đạo đức nữa. Ở với một ông già nhà giàu để lấy tiền, rồi yêu một thanh niên trẻ đẹp, người đàn bà nào chả muốn như thế. Nhưng cái đó là bản năng chứ không phải lý trí, mà con người vượt lên loài vật chỉ nhờ có lý trí. Vậy mà Mẫn cứ bình thản kể ra, không một chút ngượng ngùng. Quân hỏi: Nghĩa là ông biết chuyện thằng Vũ Minh gian díu với bà Hồng Đoan từ lâu rồi hay sao? Mẫn gật đầu và nhấn mạnh: Vâng, nhưng không phải mình tôi cậu ạ. Thằng Thìn lái xe của ông, rồi cô Dậu giúp việc trong nhà, tất cả đều biết chuyện này. Nói cho ngay thì chính bà Hồng Đoan gọi chúng tôi lại cho chúng tôi biết. Tháng tháng ngoài tiền lương, bà còn trả tiền thêm cho ba đứa chúng tôi để giữ mồm giữ miệng. Bà sắm cho mỗi đứa một cái điện thoại di động để nếu bất chợt ông đi đâu về thì báo ngay cho bà biết. Quân choáng váng, mày mặt sắp té xỉu, ngừng một chút để đốt điếu thuốc. Mẫn lại kể tiếp: Có một lần ông đi công tác dưới xã, theo dự kiến thì ông sẽ ngủ lại dưới xã. Bà liền gọi cho ông Vũ Minh sang, nhưng quá nửa đêm thì ông lại đột xuất trở về. Vừa thấy ánh đèn xe của ông về, tôi giật nảy người, báo ngay vào nhà cho bà biết, bởi vì cậu Vũ Minh đang nằm với bà. Rồi khi ông xuống xe ở sân, tôi lại chạy lại hỏi thăm cái này cái nọ, báo cáo đủ mọi thứ chuyện, cố gắng giữ chân ông lại càng lâu càng tốt, để ông Vũ Minh trong buồng ngủ của bà có thì giờ mặc quần áo rồi ra ban công xuống thuyền đi về. Bà dặn tôi như thế thì tôi cứ làm theo lời bà. Chứ thật ra đêm hôm ấy, lúc ông về thì ông Vũ Minh có còn trong buồng bà nữa đâu. Thằng Thìn lái xe của ông đã điện báo cho bà biết ngay từ dưới xã rồi. Bận ấy bà cho tôi với thằng Thìn mỗi đứa 3 triệu. Hỏi cậu, tôi với thằng Thìn làm việc quần quật cả tháng, chỉ có 5 triệu bạc. Sống vất vả lắm, chỉ nhờ những lần như thế mới có thêm chút tiền nuôi con. Giọng kể của Mẫn chẳng những bình thản mà còn lộ ra vẻ hãnh diện như khoe thành tích, làm Quân đau nhói, thương cho bố. Cả một đám người sống nhờ tiền của ông Lương mà đều nhẫn tâm gạt gẫm ông để bao che cho một con đàn bà chắc nết. Mẫn lại thêm: Đêm nào ông Vũ Minh sang đây ngủ với bà cũng đều cho chúng tôi biết trước. Chẳng hạn đêm nay bà bảo độ 11 giờ khuya ông Vũ Minh sẽ chèo thuyền sang. Quân thấy đầu óc quay cuồng nhưng á khẩu không nói được lời nào nữa. Nói gì bây giờ khi Mẫn tự hào kể chuyện phản bội của Hồng Đoan? Mẫn rít hơi thuốc rồi tiếp theo bằng giọng thiết tha đầy thuyết phục: Cậu Quân ơi, vẫn biết là cậu thương ông. Tình cha con làm sao không thương được. Chúng tôi là người dưng nước lã đây mà còn thương ông nữa là cậu. Nhưng cậu thương ông thì đừng bao giờ cho ông biết chuyện này, chỉ làm khổ ông thôi. Thà cứ để như thế này, ai cũng hạnh phúc cả. Ông với bà đều hạnh phúc mà ba đứa chúng tôi chẳng những có công ăn việc làm, tháng tháng lại còn được bà phát thêm tiền nuôi gia đình. Chuyện này mà vỡ lở ra thì ông phó chủ tịch, bà Hồng Đoan, ông Vũ Minh và cả ba đứa chúng tôi đều khổ. Cậu thấy tôi nói có phải không? Quân không thèm trả lời, chán nản lặng lẽ bỏ đi. Ở đời có hai triết lý sống là đúng, sai và lợi hại. Những người có lý trí, biết suy nghĩ theo lương tâm thì cố gắng sống theo triết lý đúng sai, nghĩa là cái gì đúng thì làm, sai thì không làm. Còn những người ích kỷ, thì chỉ sống theo triết lý lợi hại, nghĩa là cái gì lợi thì làm, không lợi thì không làm, bất kể là đúng hay sai. Quân thấy rõ cả đám người ông Lương nuôi trong nhà đều chỉ nghĩ đến lợi hại mà thôi, lợi cho họ, chẳng cần biết việc bao che cho Hồng Đoan và Vũ Minh là phản bội ông Lương. Tới bên cạnh chiếc Honda, Quân sực nhớ ra, lấy phone bấm số gọi đại tá Dương Hùng và nói: "Chú ơi, cháu cảm ơn chú, cháu không cần chú bố trí anh công an cho cháu nữa. Chỉ xin chú giữ kín việc này, đừng cho bố cháu biết là cháu hôm nay về gặp chú." "Vâng, cháu chào chú." Rồi Quân lên xe mở máy phóng đi. Quân nghĩ đến ông bố và hối hận sáng nay đã kể cho bố nghe giấc mơ của Hạ. Dù không thuyết phục được ông, nhưng chắc chắn từ nay hình ảnh thằng Vũ Minh lâu lâu vẫn làm ông trăn trở. Giá Quân đừng kể thì những ngày vui của ông cứ thanh thản diễn ra bên hoa hậu Hồng Loan mà ông không hề biết rằng mình đang ôm ấp kẻ thù. Ngồi trên xe trên đường trở về nhà, Quân suy nghĩ và nhận ra một sự thật đúng như Hạ vẫn nói. Đêm nay không bắt được thằng Vũ Minh, Quân tuy buồn nhưng như thế mới đúng với giấc mơ của Hạ. Bởi vì Hạ đã mơ thấy chuyện gì thì nó phải xảy ra ở ngoài đời. Đúng như vậy, Hạ đã mơ thấy Vũ Minh vào buồng ôm ấp Hồng Đoan thì Quân dù làm cách nào cũng không ngăn cản được. Quân đi rồi, Mẫn cực kỳ hối hận, đúng là nhanh nhảu đoạn. Tự dưng đem kể hết mọi bí mật ở nhà này cho Quân nghe. Nếu Quân thu băng được đoạn đối thoại vừa rồi thì sẽ ra sao? Mẫn sẽ trở thành kẻ thù của cả ông Lương lẫn Hồng Đoan. Chỉ vì Mẫn suy nghĩ một cách rất Việt Nam, cho rằng bao che tội lỗi cho Hồng Đoan để kiếm thêm tiền nuôi con là có chính nghĩa, cho nên Mẫn không hề có chút mặc cảm tội lỗi nào. Bây giờ chuyện đã lỡ rồi, Mẫn mới thấy lo, gã vội vàng lấy cell phone gọi vào nhà cho Hồng Đoan. Bấy giờ là khoảng 10 giờ, Hồng Đoan đã thay đồ ngủ, ngồi trên giường chờ Vũ Minh qua. Mẫn run run nói: bà ơi, cậu Quân con ông phó chủ tịch vừa mới ghé đây." Hồng Đoan ngạc nhiên hỏi: "Hả? Nó đến đây làm cái gì? Nó không biết là bố nó đang họp trên tỉnh hay sao?" Giờ này mặc dù đã rất thân với Hạ, Hồng Đoan vẫn ác cảm với Quân vì cho là Quân khinh người vì ỷ mình có học. Mẫn không dám nói thật, phải tìm cách phân trần: "Bà ơi, con chả biết cậu ấy đến đây làm gì, nhưng con có linh tính là cậu ấy đã nghi bà rồi đấy. Hay là bà điện cho ông Vũ Minh, bảo tối nay đừng sang gặp bà nữa, nhỡ ông về đột xuất." Hồng Đoan bình thản đáp: "Ôi, cái ấy thì thôi, anh khỏi phải lo. Trưa nay tôi gọi điện rủ ông ấy về, nhưng mà ông ấy không có về được. Tôi rủ ông ấy về để đánh lạc hướng. Ông ấy muốn về lắm, nhưng mà không dám, vì ngày mai sẽ gặp bí thư tỉnh ủy. Và lại, mình có thằng Thìn là tay trong rồi. Ông ấy về hay ở, thằng Thìn đều cho tôi biết trước hết. Có gì mà lo, thôi nhé." Rồi Hồng Đoan tắt máy và quăng cái phone bên cạnh cái gối hoa. Quân khuyên ông Lương lâu lâu lén kiểm tra điện thoại của Hồng Đoan, có thể phát hiện được nàng liên hệ với những ai. Nhưng Hồng Đoan cũng biết điều đó nên nàng sắm hai cái phone mà ông Lương không hề biết. Một cái chỉ dành riêng để gọi Vũ Minh và ba đứa gia nhân gián điệp. Còn cái kia thì dùng chung cho mọi liên lạc, trong đó chủ yếu là ông Lương và gia đình nàng. Nàng cất riêng cái thứ nhất ở một chỗ kín đáo, còn cái thường dùng thì nàng quăng bừa bãi ở trên bàn, để nếu ông Lương có tò mò mở ra sẽ rất sung sướng thấy nàng không hề quan hệ với ai ngoài ông. Sáng hôm sau, Quân trở lại tỉnh làm việc. Anh hẹn lòng từ nay không bao giờ quan tâm đến bố nữa, cũng không bao giờ đến nhà ông Lương nữa, để khỏi phải nhìn những khuôn mặt trơ trẽn, sống không có nguyên tắc và tình người. Quân lên tỉnh thì ông Lương trở về huyện. Hồng Đoan đón ông rất nồng nàn, cơm nước thịnh soạn linh đình. Ngồi ở bàn anh, ông tình cờ ngước lên tường, bắt gặp hình ảnh Vũ Minh tươi cười đứng bên ông. Tim ông khẽ nhói lên một chút niềm đau khi nhớ lại những lời Quân tố cáo. Dù không tin Hồng Đoan có tình ý với Vũ Minh, nhưng kể từ giờ phút này, ông không còn muốn nhìn thấy hình Vũ Minh gắn trên tường nhà ông nữa, nhất là ngay trong phòng ăn. Bắt ông phải nhìn mặt nó mỗi ngày ít nhất 3 lần. Nhưng làm sao gỡ xuống bây giờ? Chả nhẽ tự dưng tháo bỏ hình Vũ Minh mà vẫn giữ nguyên những tấm ảnh khác thì tiểu nhân quá. Đã thế, Vũ Minh lại có 2 tấm hình mà cả hai đều tươi cười đứng bên ông. Quăng đi không được, mà để thì ngứa mắt quá. Ông đứng dậy bước ra ban công, đưa mắt nhìn sang bờ bên kia. Trong dãy nhà lá nghèo nàn của xóm lao động bên ấy có gia đình thằng Vũ Minh, mẹ làm nghề bán rau. Sông không rộng lắm, nước lại rất êm, chẳng bao giờ có sóng lớn. Chiếc thuyền con cũng có thể bơi qua một cách nhẹ nhàng. Ông cố gạt đi mà đầu óc cứ phân vân suy nghĩ mãi về hình ảnh thằng Vũ Minh chèo thuyền ban đêm sang đây, rồi leo lên ban công và vào buồng ngủ của ông. Có thể xảy ra điều đó được không? Bỗng ông bút nhói nhớ lại rằng tất cả những tấm hình treo trên vách phòng ăn là do chính tay Hồng Đoan lựa chọn. Hay là như vậy thì chúng nó có tình ý lâu rồi? Tại sao Hồng Đoan lại chọn tới hai tấm hình Vũ Minh, trong khi ông còn biết bao nhiêu bức ảnh khác để phô trương thành tích? Như vậy thì chắc là Hồng Đoan phải có chủ đích. Không tìm được câu trả lời, ông Lương thở dài quay vào phòng ăn. Cô người làm vừa bưng đĩa thịt kho lên đặt trước mặt ông và vui vẻ kể: Hôm qua bà cứ tưởng ông về, bà bảo con đi chợ mua cua đồng về giã nấu canh mướp để ông ăn với cà pháo. Bà còn bắt con làm thêm món gà hấp cải đắng nữa. Bà bảo hai cái món này là ông thích nhất. Tiếc quá ông lại không về được. Nghe cô người làm kể, ông Lương càng an tâm hơn. Hôm qua Hồng Đoan rủ ông về là rủ thật lòng, bằng cớ là Hồng Đoan đã sai cả người làm đi chợ mua sắm toàn những món ông thích. Thế mà Quân lại bảo là nàng sẽ đón thằng Vũ Minh sang. Đón làm sao được khi biết ông sẽ về? Ông thở dài vì đau lòng nhìn ra một sự thật là con trai ông quá ác cảm với Hồng Đoan, dám đặt điều xấu xa nhất để gán cho nàng. Sau bữa cơm tối, nhân lúc Hồng Đoan đi tắm, ông Lương ra sân gọi tài xế, bảo vệ và cô giúp việc. Cả ba người thân cận đứng quây quần bên ông và ông nghiêm mặt dặn nhỏ: Ba đứa chúng mày ở với ông lâu rồi, lúc nào ông cũng xem như là người nhà. Cô người làm mủi lòng ngắt lời: Vâng ạ, chúng con cảm ơn ông ạ, lúc nào ông cũng tốt với chúng con ạ. Ông Lương tiếp bằng giọng thân tình hơn: Gần đây thì ông hay đi công tác nhiều, bà còn trẻ lại có nhan sắc, thế nào chả có đứa nó theo đuổi. Ông giao cho ba đứa chúng mày là phải theo dõi, nhất là mỗi khi ông đi công tác xa. Nếu thấy bà quen ai, gặp ai, nói chung là hễ có cái gì nghi ngờ thì phải cho ông biết ngay. Thấy ông Lương ngập ngừng, khó nói toạc ra một vấn đề quá tế nhị, Mẫn vội đỡ lời chủ: Con hiểu ý ông. Thằng Thìn thì lúc nào cũng ở sát bên ông vì nó là lái xe, nhưng ở nhà đã có con với cái giọng. Ông an tâm, hai đứa chúng con sẽ theo sát bà. Bất cứ đứa nào mon men đến làm quen với bà, chúng con sẽ điện ngay cho ông biết. Cô người làm đưa mắt nhìn Mẫn, gật đầu và tiếp: Vâng ạ, chúng con là ăn cây nào là rào cây đấy. Ông cứ yên lòng, ông chả dặn thì chúng con cũng phải bảo vệ bà. Chả có cái gì qua mắt được chúng con quả đâu ông ạ. Ông Lương gật đầu nhìn đám người làm bằng ánh mắt trìu mến. Ông móc túi lôi ra một nắm tiền và tặng cho mỗi đứa 3 triệu. Mẫn cúi rạp người cảm ơn ông rồi đưa mắt nhìn cái dậu. Dậu cũng nhìn lại vì cùng đang chia sẻ một niềm vui chung. Từ nay họ sẽ ăn tiền được cả hai phía là ông Lương và Hồng Đoan. Dậu nhét tiền vào túi áo rồi xoa tay khép nép thưa: Con nói cái này không phải thì ông bỏ qua cho con, nhưng mà con thấy ông lo xa quá. Bà tuy còn trẻ nhưng mà là người chín chắn lắm, lại có tướng mệnh phụ. Cái đám thanh niên ở cái phố huyện này mà có theo đuổi bà thì cứ chỉ như là đỉa đeo chân hạc mà thôi. Con đây này, con đi chợ với bà nhiều lần lắm con biết. Ông không phải lo, cả chợ người ta đều gọi bà là Nam Phương Hoàng Hậu. Tài xế Thìn cũng đỡ lời dậu tán thêm: Cái dậu nó nói đúng đấy ông ạ. Con nhớ có lần con chở bà ra thị xã, mấy cái đứa thanh niên con đại gia cứ lẽo đẽo đi theo bà gợi chuyện. Bà không thèm nhìn chứ đừng nói đến mà giả nhời chúng nó. Con quý bà là quý ở chỗ ấy. Ra ngoài bà nghiêm lắm. Ông Lương cảm động quá. Tuy nhiên nhớ lại những lời khuyến cáo gay gắt của Quân về việc thằng Vũ Minh bơi thuyền sang chui vào với Hồng Đoan, ông hạ giọng bảo Mẫn: Cảnh giác vẫn hơn. Mày chỉ đứng gác trước mặt trước á, bỏ trống cái mặt sau sao được. Thỉnh thoảng mày cũng phải đi vòng ra phía sau nhà, nhất là ban đêm. Mẫn trợn mắt nhấn mạnh: Ông ơi, hệ thống báo động con gắn chằng chịt ở ban công sau buồng ngủ của ông. Con chim bay qua nó cũng hú ầm lên. Ông có muốn kiểm tra ngay bây giờ thì ông vào nhà, bật đèn lên, con bật hệ thống báo động lên, rồi con thử leo lên ban công, ông sẽ thấy ngay. Ông Lương an lòng xua tay nói, khỏi khỏi khỏi, thì tao cũng chỉ nhắc thế thôi. Dứt lời, ông khoan khoái bước vô nhà, nơi Hồng Đoan vừa tắm xong, đang nằm chờ. Ông chưa già lắm mà đã lú lẫn, chỉ lo người bên ngoài mà không nghĩ tới người bên trong. 100 hệ thống báo động cũng vô nghĩa nếu người bên trong tắt đi và mở cửa đón người từ ngoài vào. Trở lại công ty trên thị xã, Quân mất đến nửa ngày thơ thẩn không tập trung làm việc được. Tất cả những sự thật bỉ ổi diễn ra tại nhà ông Lương dưới sự chỉ đạo của Hồng Đoan làm Quân vừa tội nghiệp bố vừa giận sự ô tối của ông. Quân mở lại cell phone đọc lại những câu nhắn tin cuối cùng của ông viết cho Quân. Bố đã có phương hướng giải quyết, con đừng nhắc đến nữa. Phương hướng giải quyết của ông là phương hướng gì? Là nhắm mắt phủ nhận sự thật, quay mặt đi để khỏi nhìn thấy người tình của mình ôm ấp kẻ khác. Tuổi càng lớn càng ngu muội trong tình trường, Quân buồn lắm nhưng đành chịu. Giờ này có góp ý thêm chắc ông cũng không thèm trả lời. Cái thằng Vũ Minh ngày xưa trèo đò chở rau muống qua sông, sau này trở thành cầu thủ bóng đá, từng được ông Lương đứng trên diễn đàn ca ngợi là xuất thân gia đình lao động, đã kiên trì phấn đấu và học tập để có ngày thành công. Ông tán dương nó, chụp bao nhiêu hình chung với nó, để giờ này nó trở thành tình địch của ông mà ông không biết. Sau bữa ăn trưa ngồi suy nghĩ, Quân hạ quyết tâm cố gắng gác bỏ chuyện này, không nghĩ đến ông Lương, đến Hồng Đoan và Vũ Minh nữa, để lao đầu vào công việc. Nhưng quên chuyện đó thì tương đối dễ. Duy chỉ có một điều Quân không thể quên được là những giấc mơ của Hạ. Chỉ mới có 2 giấc mơ là bà Kim Ngư và Vũ Minh mà Quân và Hạ đã mệt mỏi như thế. Nay mai và suốt cuộc đời còn dài, không biết Hạ sẽ còn mơ thấy những gì nữa. Quân sẽ phải chấn chỉnh lại, bàn với Hạ, dù mơ thấy bất cứ chuyện gì cũng tự mình chịu đựng, không chia sẻ với ai, không kể với ai thì mới có thể sống yên ổn được. Quân định như thế, nhưng chẳng biết người yêu của anh có thực hiện được hay không.